Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, tự chui đầu vào lưới lương băng. Thật sự là một nhóm đáng yêu nữ hài tử. Chu Thần buông xuống máy tính bảng, hồi tưởng lại những hô to kia, vì chính nghĩa, chết không có gì đáng tiếc, thiên sứ các tiểu tỷ tỷ. Trong lòng hơi có chút khó tả cảm động, mặc dù Chu Thần không phải người tốt, càng chuẩn xác mà nói là hèn hạ vô sỉ, một lời không hợp liền giết người, nhưng hắn đặc biệt thích giống thiên sứ dạng này thuần chân mà thiện lương sinh vật. Bởi vì chỉ có thế giới bên trên đều là người tốt thời điểm, mới thuận tiện Chu Thần người xấu như vậy làm việc. Nếu như khắp nơi là giống như hắn người xấu, như vậy Chu Thần sẽ sống rất mệt mỏi. Nghĩ gì thế? Có người muốn thấy ngài. Kata đẩy ra phòng ngủ cửa gỗ, nhìn xem chính ngẩn người Chu Thần, nhắc nhở: Ai? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút. Là Lương Băng, chính là tự xưng thiên sứ nữ nhi, sẽ còn thả năng lượng cầu mỹ nữ kia. Nhìn xem kịp phản ứng Chu Thần, Kata ngữ khí có chút quái nói: Nàng nói mình đã gia nhập Thiên Cung, sở dĩ muốn tìm Thiên Cung chi chủ báo đến. A, cái kia để nàng vào đi. Chu Thần nhíu mày, tùy ý nói. Nghe nói lời ấy, Kata cũng không có ứng thanh, ngược lại sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghi ngờ nói: Trong phòng ngủ thấy mỹ nữ, cái này thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Người cùng Chi Lin không phải cũng thường xuyên xông vào ta phòng ngủ sao? Chu Thần mở ra Byakugan, tức giận: Giữa chúng ta không tầm thường a. Kata thốt ra, sau đó lập tức ý thức được không đúng, sắc mặt đỏ lên mà nói: Ta, chúng ta cái kia là người quen, có bao nhiêu quen? Quen thấu rồi. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kata, ngạnh sinh sinh đem nàng thấy cúi đầu. Tốt a, đã ngươi cái kia ta đi mang nàng tiến đến. Bị Chu Thần vô sỉ làm cho không lời nào để nói, Kata phanh một tiếng đóng cửa lại, có chút hờn dỗi thức chạy trối chết. Một màn này để Chu Thần mười phần đắc ý, ha ha hai tiếng. Hắn chính là như thế một cái đạo đức quan không mạnh, rèn luyện hàng ngày cũng không cao người, đùa giỡn tiểu tỷ tỷ là hắn bản năng. Rất nhanh, theo một trận giày cao gót thanh thúy lộp bộp âm thanh, Kata một lần nữa đẩy cửa vào, sau lưng còn đi theo Lương Băng, cũng chính là ác ma chi vương Morgana. Hôm nay Lương Băng đổi một thân lệch màu đậm đây này từ áo khoác, một đầu phân hơi dài tóc cắt ngang trán, màu đen tóc dài rối tung đến lưng, thiên lam sắc con ngươi lóe ra kỳ dị quang huy, nàng hùng vĩ theo bộ pháp mà không ngừng lay động, cổ thấp nội y bộc lộ ra một vệt mỹ lệ mãnh liệt tuyết bạch phong loan, để Chu Thần có chút quáng mắt. Nhìn thấy Chu Thần giờ khắc này, Lương Băng lập tức vua màn ảnh thân trên, ra vẻ kinh ngạc nói: Ngươi không phải tại phòng ăn cái kia, ngài chính là Thiên Cung chi chủ Chu Thần. Là ta. Chu Thần mỉm cười nhẹ gật đầu, phối hợp với Morgana diễn tuồng vui này, nhất thời ở giữa hai người trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên dần vào giai cảnh, Chu Thần cũng ra vẻ nghi ngờ nói: Lương Băng, ngày đó tại phòng ăn ngươi vì sao không từ mà biệt? Cái này, lúc ấy ta là cái kia. Lương Băng lắp bắp cả lăm chỉ chốc lát, cuối cùng khắp xuất một bộ khiến người tin phục đến: Ta nhìn thấy thành phố cự hạp trên không dừng lại một chiếc khổng lồ ngoài hành tinh chiến hạm, có chút sợ hãi liền trốn trước. Về sau ta mới phát hiện cái kia chiếc ngoài hành tinh chiến hạm một mực không có động tĩnh. À, là như thế này. Wow. Chu Thần từ chối cho ý kiến đáp ứng, lập tức nói: Cái kia ngươi hôm nay tới gặp ta là muốn làm gì? Không làm gì, cùng ngươi nói chuyện, đơn độc nói chuyện, nói chuyện trắng đêm. Nói, Lương Băng còn hướng lấy Chu Thần trừng mắt nhìn, 10 phần mị hoặc, nói chuyện trắng đêm, cái này thích hợp sao? Chu Thần sờ lên cái mũi, hiện tại hắn cảm giác yết hầu hơi khô chát chát a. Lương Băng trên thân cái kia cỗ mê người mùi thơm, lại phối hợp nàng cái kia hoàn mỹ vô huyết dung mạo. Quả thật làm cho Chu Thần có chút ngất đi, dù cho Chu Thần biết rõ, trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại nữ nhân. Nhưng thật ra là vũ trụ bên trong có thể nhất gây sự ma vương Morgana. Nhưng như cũ nghĩ đáp ứng, đúng lúc này, đã có chút u ám Chu Thần. Trong đầu đột nhiên lóe ra một câu, ngoặc kép, muội muội của ta Morgana thần thể có một loại đặc thù mùi thơm. Có thể đối với nam tính sinh ra chí mạng dụ hoặc là cạm bẫy, Chu Thần đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đồng thời nín thở, lúc này mới tại Morgana vô thanh vô tức hương khí thế công hạ lấy lại tinh thần. Thật là lợi hại chiêu số. Ngẩng đầu lên, Chu Thần ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, thản nhiên nói, tốt, vậy chúng ta nói chuyện trắng đêm. Kata, ngươi đi ra ngoài trước, khép cửa lại, ngươi cùng nàng. Kata kinh ngạc nhìn Chu Thần, chính là không đi, lặp lại lần nữa, ra ngoài. Chu Thần nghiêm sắc mặt, khoát tay áo nói, cái kia, ngươi không nên quá phận a. Kata lầm bầm một tiếng, lập tức ánh mắt bất thiện nhìn trước mắt cái này phát. Tao Lương Băng, lui ra ngoài, tốt, hiện tại liền thừa hai người chúng ta. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Chu Thần nhìn xem Lương Băng, giống như cười mà không phải cười nói. Cái này, Lương Băng nhăn nhó một lát, chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề. Tỷ như, thân là Thiên Cung chi chủ ngài, là ý kiến gì chính nghĩa cái này lý niệm? Chính nghĩa, đây là thần thánh kêu nên cân nhắc vấn đề. Chu Thần đứng người lên, đi đến Lương Băng bên người, vung lên nàng một tia tóc dài, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ta rất tán đồng chính nghĩa của nàng trật tự, bởi vì cái này phù hợp ích lợi của ta. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần ngoạn vị nói, thân là Thiên Cung chi chủ, ta có thể lợi dụng bất luận cái gì lý niệm, cái gì thiên sứ ác ma, trong mắt của ta, trên thực tế không có gì khác nhau. Vậy ngài, đối với mình từ thấy thế nào? Nghe nói Chu Thần, Lương Băng ánh mắt sáng lên, ném ra cái này nàng chuẩn bị đã lâu chủ đề. Ta thích tự do, Chu Thần nhíu mày nói, bất quá, ta càng thích chính là, để trừ ta ra tất cả mọi người, đều không có tự do, đều thành thành thật thật tiếp nhận Thiên Cung thống trị, tiếp nhận sự thống trị của ta. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần cười lạnh nói, sở dĩ, không cần cùng ta kéo cái gì tự do dân chủ, thân là thiên đế, ta cần chính là thống trị cùng phục tùng. Đây chính là ta Thiên Cung trật tự, ai không phục liền làm ai. Chỉ là ở ngoài mặt, ta còn phải tô son chát phấn một phen, vì Thiên Cung trật tự soát bên trên tầng một, vì nhân loại, vì chính nghĩa quang hoàn. Nói xong những lời này, Chu Thần dùng sức hít hà Lương Băng mùi thơm cơ thể. Ngay sau đó lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi, Morgana, Morgana, ba chữ này tiếng nói còn không rơi xuống. Lương Băng sắc mặt giật mình. Trên thân thể của nàng đột nhiên liền bạo phát ra một cỗ năng lượng màu tím. Lập tức, Lương Băng thân thể bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, biến thành cái kia sau lưng mọc lên ác ma hai cánh. Vẽ lấy nùng trang ác ma chi vương Morgana. Ngươi sớm liền phát hiện ta rồi. Morgana nhìn xem Chu Thần, có chút ảo não nói, ngươi trang điểm trình độ quá kém. Nhìn thấu người không có gì độ khó. Chu Thần cười ha ha, lập tức nói, lần trước tại Hoàng Thôn, ta không có nắm chắc đối phó ngươi, nhưng lần này, cải tiến đời thứ ba thần thể ta, thực lực bảo tăng gấp trăm ngàn lần, ngươi đi không được, ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng, không cần làm phản kháng vô vị. Cái gì gọi là chuyện hay?